Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 857. Quá khứ của Dịch Giản và Trung Tình 1. Góc truyện audio.com. Editor, may, Trung Tình lại kéo tay anh, không chịu đi vào bên trong. Thiếu tướng, không nên đi vào, sẽ chết đấy. Em nói rồi, em không thích hoa, sao anh lại chuẩn bị một phòng hoa ở bên trong? Chúng ta về Cố Viên đi. Dịch Giản cười cười trầm thấp, vươn tay, xoa xoa tóc của cô, bế cô lên, bước vào nhà. Trung Tình rất khẩn trương, bắt đầu từ lần Dịch Giản phát bệnh kia cô đi tìm Từ Ngang muốn thuốc, canh giữ ở bên cạnh, lúc này, phía sau chất đầy hoa đủ loại màu sắc, đáy lòng cô tất nhiên là sợ anh phát bệnh, liền vội vàng lấy thuốc ra lần nữa. Dịch Giản nhìn dáng vẻ khẩn trương như vậy của Trung Tình, đáy lòng trở nên mềm mại, vươn tay ôm cổ cô, sau đó thuận tay cầm một cành hoa, chuyển đến trước mặt Trung Tình. Lúc này Trung Tình mới chú ý tới hoa nơi này, đều là không giống nhau. Cô nhận lấy từ trong tay Dịch Giản, cẩn thận nhìn nhìn, mới phát hiện toàn bộ đều là giả. Đều là dùng giấy xếp thành, hoa hồng và bách hợp, chậm rãi một phòng, hơn nữa còn là dùng giấy bảy màu sắc xếp thành, đột nhiên vừa nhìn, lại rất giống với hoa thật, giống nhau như đúc. Đáy lòng Trung Tình run lên, nhìn Dịch Giản, sững sờ không nói một câu nên lời. Dịch Giản ôm cô vào trong lòng, cùng cô nhìn hoa đầy phòng, nói. Trung Tình, thích không? Trung Tình không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn hoa trong lòng bàn tay của mình, hơn nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, nhìn thiếu tướng hỏi. Anh xếp sao? Dịch Giản không chút để ý một tiếng, trước đó, cô ở nơi đại phu nhân, một mình anh không ngủ được, dứt khoát để cho Từ Ngang tìm giấy, học xếp giấy, đáy lòng nghĩ, người đàn ông khác đều có thể tặng cho phụ nữ của mình từng bó hoa, nhìn người phụ nữ của mình tươi cười sáng lạn ở trong biển hoa, vì sao anh cố tình lại không làm được? Trung Tình mang theo một cỗ tâm tình ngọt ngào nói không nên lời, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa trong lòng bàn tay, đáy mắt mang theo thỏa mãn nồng đậm. Dịch Giản chậm rãi buông Trung Tình ra, đi tới một bên, có tờ giấy chưa dùng, anh tiện tay xoay một cái, sau đó đặt ở đầu ngón tay cuốn lại. Trung Tình tò mò, mở to mắt cẩn thận nhìn. Chỉ trong chốc lát một đóa hoa hồng trông rất sống động, liền sinh ra ở trong lòng bàn tay của anh. Trung Tình liền vui vẻ cầm xuống từ trong tay của anh, cầm trên tay cẩn thận nhìn, cảm thấy còn đẹp mắt hơn hoa thật nhiều. Cách chương.